Từ Hokage bắt đầu, chương 577, Huân Nhi quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội viện giải thi đấu kết thúc, lại thêm việc Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Rosen cho thu phục, cho nên tại nội viện bây giờ hầu như là đã không còn việc gì gây nên Rosen hứng thú. Ản Phong đã bị Leon giết chết từ lâu, cho nên hắc giáp vực tập kích nội viện sự kiện cũng đã không xảy ra. Ở dưới phần thiên luyện khí tháp dung nham thế giới, Rosen có giết chết không ít hỏa diễm tích dịch nhân, lấy được không ít năng lượng cho chúng nữ. Ngoài ra Rosen cũng đem chưa thành thục Vẫn Lạc Tâm Viêm cho lấy đi, sau đó mang vào tiểu thế giới hỏa vực bên trong để từ từ trưởng thành. Về phần thiên hỏa tôn giả linh hồn thì bị Rosen luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Thời gian cứ như thế trôi qua, Rosen bây giờ cuộc sống hàng ngày có thể nói là rất an nhàn. Luyện đan, chỉ đạo học viên tu luyện, ban đêm thì cùng chúng nữ ân ái, còn không thì đi trêu đùa Hàn Nguyệt cùng những cái khác học viên. Đối với Rosen, hành vi trêu đùa nữ học viên Tô Thiên cùng đám trưởng lão mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao Rosen cũng chỉ là trêu đùa một chút mà thôi, cũng không có làm việc gì quá nghiêm trọng. Bất quá mấy ngày gần đây Rosen lại phát hiện Huân Nhi có chút không đúng. Bình thường khi bị Rosen bắt đi làm một ít xấu hổ sự tình thì nàng ít nhiều thì cũng có đôi chút chống cự, tuy nhiên mấy ngày gần đây Huân Nhi không có một chút chống cự, trái lại còn phối hợp hắn. Điều này không khỏi khiến Rosen nghi ngờ, có phải là hắn đang nằm mơ hay không? Huân Nhi, ngươi đang có chuyện gì phiền lòng hay sao, mấy ngày gần đây ngươi biểu hiện có chút không được bình thường. Nằm ở trên giường ôm lấy tuyết trắng trần truồng Huân Nhi, Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Nghe Rosen lời nói, Huân Nhi thần sắc phức tạp, có chút ảm đạm, vẫn trầm mặc không nói gì. Nhìn không nói gì Huân Nhi, Rosen lắc đầu nói. Quên đi, nếu ngươi đã không muốn nói ta cũng không ép ngươi làm gì. Nếu như Huân Nhi đã không muốn nói thì cho dù hắn có ép hỏi thì cũng vô dụng, nàng muốn nói thì sẽ chủ động nói cho hắn biết. Đang lúc Rosen đang định ngồi dậy rời đi thì bỗng nhiên Huân Nhi từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay vòng qua Rosen eo ôm sát Rosen. Rosen lúc này có thể cảm nhận được sau lưng hắn Huân Nhi đôi kia mềm mại đồi núi. Bất quá điều mà Rosen quan tâm lúc này là Huân Nhi đang có điều muốn nói với hắn. Có chuyện gì sao Huân Nhi? Rosen nhàn nhạt nói. Huân Nhi trầm mặc một chút sau đó liền nói. Ta sắp phải rời đi. Rời đi, là người của cổ tộc tới đón ngươi sao? Nghe vậy Rosen liền hiểu ra. Không trách Huân Nhi mấy ngày nay biểu hiện có chút không đúng, hóa ra là vì chuyện này. Cổ tộc ở trong mắt Rosen thì có lực uy hiếp, chỉ cần Rosen muốn thì tùy thời có thể đem bọn chúng hủy diệt. Muốn mang Huân Nhi đi thì còn phải xem hắn có đồng ý hay không? Huân Nhi gật đầu nói. Huân Nhi cũng không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy không muốn rời khỏi Rosen tên sắc lang này. Rosen phá hủy nàng cùng Tiêu Viêm tình cảm, còn vấy bẩn nàng thân thể, nàng rất hận hắn. Rời khỏi hắn đáng lý ra thì nàng phải cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng mà khi biết tin cổ tộc người sắp tới, nàng lại thấy có chút không muốn cùng Rosen tách ra. Huân Nhi trong lòng lúc này đang rất loạn. Chuyện này thì có gì phải lo lắng, có ta ở đây thì cho dù cổ nguyên tên kia có đích thân đến đây cũng không thể mang ngươi đi. Rosen âm trầm nói, mặc dù Rosen cùng Huân Nhi chưa có đột phá cuối cùng ranh giới nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, Rosen đã xem Huân Nhi là hắn nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người muốn mang nữ nhân hắn đi, Rosen làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Như vậy không được, mặc dù ngươi là bát phẩm luyện dược sư nhưng cổ tộc cũng phải là ngươi có thể đối kháng thế lực, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Huân Nhi lắc đầu nói, bát phẩm luyện dược sư có thể được cổ tộc coi trọng nhưng cũng không phải vì vậy mà cổ tộc sẽ nhượng bộ Rosen. Huân Nhi là người duy nhất sở hữu tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch, là cổ tộc hy vọng. Cổ tộc cao tầng sẽ không thể nào để cho nàng tiếp tục ở bên ngoài, nếu như để cho người của hồn tộc phát hiện thì nhất định bọn hắn sẽ tìm cách để giết chết Huân Nhi. Huân Nhi lo lắng là Rosen sẽ vì không để nàng rời khỏi mà chống lại cổ tộc, như vậy hắn sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Huân Nhi, đến bây giờ ngươi vẫn không tin tưởng vào ta lực lượng à, Rosen bất đắc dĩ nói. Bất quá điều này cũng không thể trách Huân Nhi, tai nghe không bằng mắt thấy. Huân Nhi cũng không phải là loại mù quáng tin tưởng một người nữ nhân, chưa tận mắt nhìn thấy Rosen chân chính lực lượng nàng sẽ không tin tưởng Rosen có đủ năng lực để chống lại cổ tộc. Rosen, ta thật sự rất hận ngươi. Ngươi không chỉ phá hoại ta cùng Tiêu Viêm ca ca quan hệ, lại còn đùa bỡn ta thân thể, ta hận không thể đem ngươi xé thành từng mảnh. Ban đầu ta vẫn tiếp tục theo ngươi đó là vì đá xà cổ đế động phủ tin tức. Nhưng mà bây giờ ta phát hiện mình lại đối với ngươi có một chút tình cảm. Nói đến đây Huân Nhi rốt cuộc cũng không nhìn được rơi lệ. Huân Nhu cũng không biết nàng rốt cuộc bị làm sao lại đi thích một cái hoa tâm nam nhân như Rosen. nhưng mà bây giờ nàng lại đối một người mà nàng vô cùng chán ghét sinh ra tình cảm. Nghe Huân Nhi lời nói, Rosen trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lặng ôm nàng. Ta không thể không hồi cổ tộc, tộc nhân của ta đặt rất nhiều hy vọng lên ta không thể để bọn hắn thất vọng được. Huân Nhi nước mắt mông lung, nức nở nói. Nếu vậy thì ngươi cứ tạm thời quay về cổ tộc trước, trong vòng 3 năm ta nhất định sẽ đến mang ngươi đi. Rosen nhàn nhạt nói, nếu như Huân Nhi đã quyết định trở lại cổ tộc thì hắn sẽ không ngăn cản, bất quá đợi Rosen đến Trung Châu rồi sẽ đem nàng mang đi. Đến lúc đó nếu có ai dám ngăn cản Rosen đều sẽ đem hắn giết chết. Cảm ơn ngươi, Rosen. Sau đó Rosen liền chủ động hôn lên Rosen môi. Trong đêm tối hai cái thân ảnh quấn quýt nhau. Cách chương.